Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3021, chương 3023, Thần Vương theo đuổi. Đại soái, giao dịch thuận lợi hoàn thành, tạm thời còn chưa phát hiện đối phương có bất kỳ tay chân hoặc là mai phục. Trong hư không, ẩn tại một chỗ từ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên cấu trúc lâm. Thời không gian bí cảnh trong, Diệp Chân thu đến phong cửu mạch phát tới tin tức, tiên thiên linh bảo chính là thế gian này chí bảo. Trước đó, Diệp Chân tu vi có hạn, căn bản vô pháp phát huy ra tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên uy. Năng, bất quá, theo Diệp Chân gần nhất tu vi tăng vọt, đã có thể phát huy ra tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên một phần. Rất nhỏ chánh thức uy năng, tỉ như cấu trúc lâm thời không gian bí cảnh, cũng là nó một, cái này lâm thời không gian bí cảnh, liền như là dị không gian một dạng, những cái khác cường giả vô pháp phát giác. Theo A Nguyên thuyết pháp, cũng là tạo hóa thần vương vô pháp phát hiện hắn cấu trúc lâm thời không gian bí cảnh. Lâm thời không gian bí cảnh, vô hình vô tích, công hiệu cùng loại với Diệp Chân Thận Long Châu không gian. Bất quá, Diệp Chân Thận Long Châu, coi như lại ẩn tàng, cũng có hình dạng dấu vết có thể tìm ra. Chỉ cần là tạo hóa cảnh cường giả, khóa chặt nhất phương không gian, tinh tế dùng thần niệm một tấc kiểm lục soát, vẫn là có thể tìm ra Thận Long Châu hóa thân dấu vết. Nhưng là A Nguyên lâm thời không gian bí cảnh liền không giống nhau. Tựa như là cấu kết chư thiên thế giới khác tự nhiên tồn tại một dạng. Tạo hóa thần vương coi như biết Diệp Chân giấu ở vùng không gian này trong, dùng thần niệm như sàng một dạng mảnh lục soát, cũng là tìm không thấy Diệp Chân. Trừ phi có tại không gian nhất đạo tạo nghệ so tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên cường đại tồn tại, mới có thể phát hiện Diệp Chân ẩn thân lâm thời không gian bí cảnh. Có thể nói, cái này lâm thời không gian bí cảnh đã không có Thận Long Châu không gian khuyết điểm. Có thể nói là Diệp Chân hiện tại một cái khác bảo mệnh bí pháp. Bất quá, cái này lâm thời không gian bí cảnh cũng không phải hoàn mỹ, cũng có được khuyết điểm. Cái này lâm thời không gian bí cảnh chính là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên mượn tự thân chi lực, bỗng dưng sáng tạo ra cùng chư thiên vạn giới hòa là một thể không gian bí cảnh. Liền phảng phất cái này chư thiên vạn giới thế giới ngôi sao một dạng. Nhưng là chư thiên vạn giới to to nhỏ nhỏ thế giới ngôi sao đều có nó vận chuyển quy luật. Theo thời gian biến hóa mà biến hóa, mà A Nguyên sáng tạo ra lâm thời không gian bí cảnh, lại không cách nào tùy thời ở giữa biến hóa mà biến hóa. A Nguyên thể danh xưng thập nhị nguyên thần, nó tự nhiên là tinh thông loại thời giờ này biến hóa trong chư thiên vạn giới vận chuyển biến hóa. Cho nên, mỗi một canh giờ, A Nguyên nhất định phải một lần nữa thi pháp một lần, tài năng duy trì cái này lâm thời không gian bí cảnh không lộ ra sơ hở. Đây cũng là lâm thời không gian bí cảnh lớn nhất sơ hở. Bất quá, dưới đại đa số tình huống liền đầy đủ dùng. So như bây giờ cùng Tứ Hải Long Đình Long Hoàng Ngao Quang giao dịch, liền đầy đủ ẩn thân. Trước đó cùng Tứ Hải Long Đình Thượng Cổ Long Thần Ngao Tiên bàn điều kiện, Diệp Chân là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đối phương càng không có sớm làm bố trí khả năng, cho nên tự mình tiến về. Nhưng là thỏa đàm về sau song phương giao dịch liền không giống nhau. Nếu là thả Diệp Ngao Tân về sau, đối phương đột nhiên dùng mấy vị tạo hóa thần vương vây quanh Diệp Chân đâu. Cái gọi là càng cường đại tồn tại càng giảng ra mặt. Nhưng là Diệp Chân xưa nay sẽ không đánh giá thấp những cường giả này không biết xấu hổ trình độ ra mặt, chỉ là những cường giả này có thân phân địa vị về sau trước mặt người khác rụt rè đi. Người về sau, có trời mới biết những cường giả này đến cỡ nào vô sỉ. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cổ khô, thế gian này, muốn trưởng thành đi ra một vị tạo hóa thần vương, có trời mới biết muốn đạp vào bao nhiêu bạch cốt tài năng thành tựu thần vương chi ta. Cho nên, thỏa đàm về sau giao dịch, Diệp Trần cũng không có đi, mà chính là nhượng phong cửu mạch đời chính mình qua. Chỉ cần mình không hiện thân, phong cửu mạch cũng là an toàn. Ngươi về trước chuyển bích lân long cung, sau đó chờ ta thông chi. Diệp Trần cho phong cửu mạch ra lệnh, sau đó thần niệm nhất động. A Nguyên, nhìn ngươi, tốt, thiếu chủ, không gian hơi động một chút. Diệp Trần ngũ sắc nguyên linh hồn quang lực lượng cùng thể nội linh lực bị cấp tốc rút đi đồng thời. Tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lực lượng. Cũng giống là xúc giác một dạng phát tán phong cửu mạch sau lưng. Trước mắt, chỉ có thể từ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên tự mình xuất thủ. Giám sát. Diệp Trần dưới trướng trinh sát tình báo có tứ đại vương bài. Nó một tự nhiên là hư không liệp vương. Thứ hai là tiểu yêu. Thứ ba là đại nhĩ đoá niếp đinh. Thứ tư là tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Cái này tứ đại trinh sát vương bài phối hợp sử dụng. Nhượng Diệp Trần lúc trước tình báo trinh sát trong không có gì bất lợi. Chiếm hết tiên cơ. Nhưng khi Diệp Trần đối mặt tạo hóa thần vương cái này một cấp bậc cường giả thời điểm, Diệp Trần dưới trướng tứ đại vương bài lập tức mất đi hiệu lực ba cái. Hư không liệp vương, còn là tiểu yêu, lại hoặc là đại nhĩ đoá niếp đinh, đều không thể giám thị đến tạo hóa thần vương động tĩnh. Nhất là đại nhĩ đoá niếp đinh, Diệp Trần trước đó là ký thác kỳ vọng. Chỉ là đến tạo hóa thần tướng hoặc là tạo hóa thần vương cấp độ này. Đại nhĩ đoá niếp đinh thiên âm thần thông. Đã rất khó phát hiện bọn họ tung tích. Đây là thiên âm nhất tộc thiên âm thần thông cực hạn. Đương nhiên cũng cùng đại nhĩ đoá niếp đinh tu vi có quan hệ. Chỉ có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên đối tạo hóa thần vương. Cường giả như vậy còn có trinh sát năng lực. Thiếu chủ, phong cửu mạch sau lưng có không gian ba động. Không có mấy hơi, A Nguyên liền cho ra đáp lại. Trinh sát một chút cái này không gian ba động phía sau là bực nào tồn tại. Vâng, thiếu chủ, khí tức tối nghĩa, rất khó cảm ứng. Không phải đỉnh phong tạo hóa thần tướng cũng là tạo hóa thần vương. Mà lại, này khí tức không chỉ một đạo, ít nhất có hai đạo. Hai vị tạo hóa thần vương, long tộc đây là dự định phục kích ám toán ta. Còn không đợi Diệp Trần nói xong, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên đột nhiên kinh hô lên. Thiếu chủ không tốt, ta bị phát hiện là hai đạo tạo hóa thần vương khí tức, trong đó một đạo khí tức cũng không xa lạ gì, hẳn là cái kia ngao tiên. Bọn họ đuổi tới, bị phát hiện. Diệp Trần sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng, bị hai vị tạo hóa thần vương lần theo A Nguyên khí tức đuổi theo. Cái này có thể vô cùng phiền phức, chỉ muốn thoát khỏi khả năng, phi thường nhỏ, nhìn có thể thoát khỏi à, nếu như không thể thoát khỏi, vậy liền làm một trận a. Diệp Trần trong đôi mắt lộ ra vẻ dứt khoát. Đạo cung trong nguyện lực trong ao tích xúc lượng lớn chúng sinh nguyện lực đã sôi trào lên. Lần trước bị trừng phạt về sau Nam Man Thần Vương, lần nữa bị tỉnh lại, Diệp Trần đã làm tốt xấu nhất dự định, chăm chú lượng lớn chúng sinh nguyện lực, nhượng Nam Man Thần Vương tu vi lần nữa khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Lại thêm bốn vị Nam Man chiến linh, phối hợp chính mình thời gian pháp tắc lực lượng. Hẳn là có lực đánh một trận, dùng mặt trời lặn long nha tiễn. Diệp Trần mệnh lệnh nhượng sau lưng di liệt các loại bốn vị Nam Man chiến linh thần sắc hơi chậm. Lại, cũng biến thành ngưng trọng vô cùng. Lật tay lại, bốn người trong lòng bàn tay đồng thời liền xuất hiện bốn chi hàn quang bắn ra bốn phía bạch cốt. Cốt tiến, Bạch cốt cốt tiến lóe ra dày đặc quang hoa, cho dù là Diệp Chân cũng không dám nhìn thẳng. Đây là Lữ Mông các loại ngũ hành tông luyện khí đại sư nhóm dùng trước Bắc Hải Long quân ngao trạch trên thân cứng rắn nhất cũng sắc bén nhất Long Nha làm tiễn. Đầu, xương sườn làm tiễn thân thể dùng luyện chế lạc nhật tiễn bí pháp làm ra mặt trời lặn Long Nha tiễn. Cũng là một kiện phụ trợ sát phạt chi khí. Tài liệu luyện chế cực độ bất phàm cùng Lữ Mông bọn người thủ đoạn phía dưới. Vừa có Diệp Chân cung cấp cao phẩm chất sát hồn tôi sát phía dưới. Cái này mặt trời lặn Long Nha tiễn cũng có thể xưng sát phạt chi khí trong cực phẩm. Uy năng đã cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo tương đương. Nếu là cùng trong tay bọn họ lạc nhật thần cung nguyên bộ sử dụng, lực sát thương hội tăng lên mấy lần. Bất quá không có đi qua thực chiến, cũng không biết uy năng cụ thể như thế nào. Cái này mặt trời lặn Long Nha tiễn luyện chế có phần khó. Cho dù là di điệp bốn người, trước mắt cũng mỗi người chỉ phân đến 10 chi mà thôi. Không phải thời khắc mấu chốt không có thể động dụng, mà di liệt bốn người cũng không bình thường rõ ràng. Một khi vận dụng cái này mặt trời lặn Long Nha tiễn, liền đến lớn nhất thời khắc nguy hiểm, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Bốn người trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung đã nửa mờ. Mặt trời lặn Long Nha tiễn hư dựng, thời khắc chuẩn bị nghe theo Diệp Chân mệnh lệnh cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền đã làm tốt cùng tạo hóa thần vương cảnh chiến giả liều mạng chiến đấu chuẩn bị. Lâm thời không gian bí cảnh bên trong cũng là không gian khí tức vang dội. Hiển nhiên, A Nguyên cũng vô cùng gấp gáp. Đột nhiên, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên lần nữa kinh hô lên. Thiếu chủ, bọn họ lui. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.